hôn trộm 55 lần. Chương 566 yêu em 13 năm 36. Kiều Kiều, cậu còn sống sao? Cậu có biết hay không, Lục Ảnh Đế tìm cậu tìm điên rồi. Kiều An Hảo vốn muốn hỏi Triệu Manh một câu, đã trễ thế này, vì sao còn chưa ngủ? Nhưng mà lúc nghe thấy câu, Lục Ảnh Đế tìm cậu tìm điên rồi, ngón tay đang gõ đặt ở trên bàn gõ phím iPad bỗng dưng ngừng lại. Triệu Manh nói liên tiếp không ngừng cho cô về nhiều điều, Kiều An Hảo cũng không có chú ý nghe, Triệu Manh nói chuyện phím với cô. Kiều An Hảo nhấn mấy cái xoay chuyển, xuyên qua màn hình iPad, nhìn thấy Triệu Manh mặc áo ngủ ở bên trong, còn đeo một cái khung kính mắt lớn, vẻ mặt kích động hỏi, Kiều Kiều, gọi điện thoại cho cậu cũng không tiếp, rốt cuộc là cậu bị trúng gió gì vậy? Tớ không có mang theo di động ở bên người. Kiều An Hảo vừa mới nói được vài câu, Triệu Manh giống như có chuyện quan trọng gì đó, đánh gãy lời của cô, quên đi, việc này sau này tớ chậm rãi nói với cậu sau, hiện tại tớ có ba chuyện quan trọng muốn với cậu, thứ nhất bộ phim Thần Kiếm, thứ tư sẽ tiếp tục quay, thứ hai Lục Ảnh Đế vẫn luôn ở tìm cậu, thứ ba rạng sáng ngày hôm qua cậu bị nháo dèm pha. Triệu Manh nói một hơi sau đó thở hổn hển một chút, cũng không đợi Kiều An Hảo mở miệng hỏi lên nghi hoặc ở đáy lòng, liền tự mình lải nhải nói ra toàn bộ. Kiều Kiều, cậu còn nhớ rõ lúc cậu quay bộ phim Thời Gian Khuynh Thành, cùng một diễn viên tên là Vương Dĩnh, chính là đóng vai thư ký của Trình Dạng, bộ dạng không sai, tính cách cũng rất tốt, là cô ta xảy ra chuyện, sau đó liên lụy cậu. Kiều An Hảo nhíu mi lại một chút, vì sao lại liên lụy đến tớ? Bạn trai của cô ta là một ngôi sao ca nhạc ở Hồng Kông, ba ngày trước lúc 11 giờ trễ hai người hít thuốc phiện bị bắt, tin tức bị lộ ra. Không đến một giờ liền xuất hiện ở đầu đề trên Weibo, vốn tiêu điểm của mọi người đều ở trên hai người bọn họ. Kết quả lúc 12 giờ, không biết là ai, tuyệt tán ra một bức ảnh của đoàn quay phim với Vương Dĩ ở thời gian quay bộ phim Thời Gian Khuynh Thành. Còn có xem bình luận nói theo, ảnh chụp này thô trình giống như là bộ dáng vừa hút, vốn. Cậu chính là nữ chính Thời Gian Khuynh Thành, gần đây đột nóng của bộ phim luôn luôn rất cao, kèm theo độ chú ý đến cậu cũng tăng lên. Sau đó tất cả mọi người nghĩ đến cậu cũng hít thuốc phiện, ngay sau đó, lại còn có người đăng lên Weibo ảnh của cậu và Vương Dĩnh chụp chung, cậu phải biết rằng trên mạng mọi người căn bản sẽ không đi truy cúng chân tướng, chỉ biết cùng gió, cho nên lập tức ời đồn đãi nổi lên bốn phía, mọi người đều nói cậu hít thuốc phiện, khiến cho cậu trở thành đầu đề. Kiều An Hảo căn bản không có nghĩ tới mình trượt chân ngã xuống cầu thang hôn mê mấy ngày, lại xảy ra nhiều chuyện động trời như vậy, vội vàng điểm Weibo. Tìm tin tức liên quan đến chính mình, cau mi lại, nghĩ đến Triệu Manh đang đùa bản thân, vừa định chất vấn cô ấy, lại nghe thấy âm thanh của Triệu Manh truyền đến, tin tức hít thuốc phiện, đối một minh tinh mà nói lực sát thương quá lớn, hơn nữa bây giờ ngôi sao nào mà hít thuốc phiện, cái khác ngôi sao khác đều hận không thể xa lánh, quốc. Gia đối mấy thứ này nghiêm trị lại lợi hại như vậy, cho nên sau khi dèm pha của cậu truyền tới, rất nhiều người cũng không dám giúp cậu nói chuyện. Duy độc chỉ có Tống Tương Tư đứng ra giúp cậu nói một câu, kết quả còn bị người nói xấu, nói cô ấy không tốt cũng hít thuốc phiện. Cuối cùng chuyện tình ở 8 giờ sáng hôm nay là Lục Ảnh Đế cứu cậu.